nếu như Chư Cát Thế Gia dễ dàng uy hiếp bị Giang Hạc Lưu uy hiếp mới là việc kỳ quái. Chư Cát Thế Gia, các ngươi làm rất tốt, lần này Ngô Quốc ta khởi sự thành công, tương lai ta nhất định huyết tẩy Lăng gia Chư Cát thị. Giang Hạc Lưu tức giận gào lên. Gia Cát Lưu Vân lắc lắc đầu nói, xem ra các ngươi làm con chuột chạy trốn vài chục năm đã trốn tới ngu ngốc rồi. Huyết tẩy Lăng gia Chư Cát thị, chỉ bằng vào các ngươi? Ha ha ha ha, Thiết Chiến cười khinh thường, nói, đừng nói nhảm nữa, sớm giải quyết bọn chúng rồi quay về báo cáo công tác. Lục Phiến Môn còn nhiều việc lắm. Vừa mới dứt lời, hậu kim đao trong tay Thiết Chiến chém xuống một đao kinh thiên giống như khai thiên tích địa. Khí thế vô song, Cổ Đông Lai lắc đầu. Hắn chỉ đánh ra một quyền đơn giản nhưng một quyền này làm không khí chung quanh vỡ nát không chịu nổi. Một quyền dẫn động thiên địa nguyên lực chung quanh, đủ sức đánh nát cả ngọn núi lớn. Từ đó có thể thấy uy lực kinh người. Gia Cát Lưu Vân lại điểm một chỉ. Lúc này hào quang tỏa sáng và uy lực kinh người. Ba tên dung thần cảnh võ đạo tông sư địa bảng cùng ra tay đã mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Võ giả chung quanh trợn mắt há hốc mồm, đồng thời sinh lòng hướng tới. Cách Trương,